Nghe nói em ngủ rất ngon. Chương 3, ngủ không coi ai ra gì. 3. Góc truyện audio.com. Hứa Đồng, người đang an an ổn ổn ngủ trên bàn cũng phải giật giật. Ngay sau đó, Lâm Miên thong thả ngẩng mặt lên, theo bản năng tìm kiếm người phát ra giọng nói, trên mặt vẫn mang nét mơ màng. Nam sinh đang chơi di động thấy vậy liền chú ý thấp giọng hỏi. Bạn học cậu là Hứa Đồng sao? Lâm Miên, a, một tiếng, đúng không? Nam sinh chớp mắt, đúng không? Rồi tiếp tục, thầy giáo kêu cậu trả lời vấn đề kia. Cô ngẩng đầu theo tầm mặt vừa đúng nhìn tới chỗ người đàn ông cách đó không xa. Hai người đứng cách nhau không xa. Chờ cho Lâm Miên đứng dậy xong xuôi, Khuyết Thanh Ngôn khép lại quyển sổ điểm danh. Anh chăm chú nhìn lại đây, lời ít ý nhiều. Sinh viên luật học chuyên nghiệp Hứa Đồng. Lâm Miên gật đầu, trên cái trán trắng nõn lưu lại vết hằn đỏ do ngủ lâu, từ đỉnh đầu đến mái tóc không chỗ nào không hiện sau chữ to đùng. Đang ngủ ngon, chớ quấy dày. Cô khó khăn tỉnh táo lại, đầu óc mơ mơ màng màng, nhớ lại vấn đề ban nãy, một bên ở dưới bàn véo cánh tay, mới từ từ tỉnh lại. Thật là thảm, lần đầu giáo sư khuyết điểm danh, lại rơi xuống một bạn đang ngủ, bạn học nam sinh bên cạnh ném cho Lâm Miên một cái nhìn đồng tình lẫn thương hại. Châu bò thật đấy, bạn học ạ. Lâm Miên quay đầu nhìn anh chàng đầy cảm kích tự tin 10 phần trả lời. Chọn B, nguyên văn là, nghiêu bức, vì hai từ này phát âm gần giống nên chị Miên mơ ngủ nhầm. Âm thanh của cô không to không nhỏ, sinh viên ở đây vừa hay nghe rõ câu trả lời vừa vang lên, cả lớp im lặng quỷ dị vài giây. Sau đó, không biết là ai không thể nhịn được cười một cái, cả lớp được dịp khoe răng hết chàng này đến chàng khác. B cái gì mà B, bạn học kia nén cười thật vất vả. Tớ là vừa mới nói, châu bò. Lâm Miên bây giờ mới nhận thấy, hai bên trình chiếu một trên một chàng dài tiếng Anh, có thật nhiều từ ngữ chuyên ngành tối nghĩa khó hiểu, song cũng không khó nhận ra đây là một phần trình bày và phân tích đề nha. Trình bày và phân tích đề, cô vừa mới nghĩ cái quần gì vậy? Lâm Miên, cô chọn tử vong, cách chương.